Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2934. Chương 2934. Điểm Hà Ba quyển hiện. Hắn dường như nhìn đến từng cái cười nói tự nhiên nữ tử đã xuất hiện tại hắn trước mắt, đang cười ngữ yêu kiều hướng về phía hắn vẫy chào. Những thứ này đều là cùng chính mình lẫn nhau cảm mến nữ tử a. Có các nàng làm bạn, còn có tư cách gì oán trời trách đất? Người bình thường người nào lại có thể đồng thời có nhiều như vậy đồng dạng nữ nhân ưu tú? Lão thiên bất công, đối với người khác bất công mới đúng chứ. Lâm Thành Phi mắt bên trong điên cuồng chi ý dần dần biến mất. Trong lồng ngực thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, cũng tại trong lúc bất chi bất giác chậm rãi biến mất. Trong lòng đó là ấm áp không ngừng thôn phệ lấy lửa giận. Cũng không lâu lắm, hắn đúng là trực tiếp khôi phục bình thường, làm hắn bắt đầu an an tĩnh tĩnh đứng trên lôi đài thời điểm. Hư không đột nhiên sắc mặt đại biến, đại bi trưởng, đối với hắn vô dụng. Không đại sư, ta kính ngươi là người trong Phật môn, từ đầu tới đuôi đều không nghĩ đến để ngươi thụ thương. Ngươi lại muốn làm cho ta tại tuyệt địa. Lâm Thành Phi không tình cảm chút nào thanh âm chậm rãi theo trong miệng hắn phát ra. Tốt, rất tốt. A-di-đà Phật, ăn không tụng Phật hiệu. Chúc mừng Lâm thí chủ thoát ly khổ hải. Khổ hải, ha ha. Lâm Thành Phi cười lạnh mấy tiếng. Tiếp đó, liền nên đại sư ngươi tiến vào khổ hải. Ta rất tức giận, ta rất tức giận, cho nên ngươi phải ngã nấm mốc. Trương Huyền Nghĩa thở dài một hơi. Còn tốt, Lâm Thành Phi tâm cảnh không tệ, đúng là theo đại bi trưởng ý cảnh bên trong đi tới. Cái kia Lâm sư đệ có phải hay không muốn thắng? Lý Du vội vàng hỏi. Hiện tại còn khó nói. Trương Huyền Nghĩa lắc đầu. Hư không tuyệt không chỉ là chỉ có một cái đại bi trưởng đơn giản như vậy. Hai người thực lực như thế, hiện tại còn không tốt làm ra kết luận. Tuyên chiến ánh mắt sáng rực. Sẽ thắng, Lâm sư đệ, nhất định sẽ thắng. Chỉ có dạng này Lâm sư đệ mới là một cái hợp cách đối thủ. Chỉ có dạng này Lâm sư đệ mới đáng giá hắn toàn lực xuất thủ, kiệt lực nhất chiến. Lúc này thời điểm tuyên chiến, thậm chí hưng phấn có chút run rẩy lên. Lâm sư đệ cường đại vượt quá hắn dự liệu. Đối mặt Lâm Thành Phi, hắn không có nắm chắc tất thắng. Có thể dạng này mới có thể triệt để kích thích ở sâu trong nội tâm lòng háo thắng. Cái này cùng Trương Lập Tâm cùng hư không luận bàn khác biệt. Cùng ngoại nhân tỉ thí, liên quan đến nho gia danh dự, hắn không dám khinh thường, bởi vì không xác định thắng thua, thậm chí hội tâm thần bất định bất an. Có thể Lâm Thành Phi khác biệt, cái này là đồng môn. Một cái so với hắn càng thêm cường đại đồng môn, sẽ chỉ khích lệ hắn càng thêm nỗ lực tu luyện, dùng càng nhiều thời gian, càng nhiều nỗ lực để cho mình biến cường đại lên. Hắn làm cái này thư viện học sinh đệ nhất đã quá lâu, thậm chí đã lâu đến để hắn không thoải mái. Hắn là đệ nhất, đã nói lên thư viện không có so với hắn càng thêm xuất sắc thiên tài. Cứ thế mãi, thư viện chẳng phải là hội một đời không bằng một đời. May ra, lúc này thời điểm Lâm Thành Phi xuất hiện, nhất định muốn thắng a. Tuyên chiến thấp giọng nỉ non. Lý Du chậc chậc cảm thán không thôi. Ta liền biết, Lâm sư đệ không biết khiến ta thất vọng. Sói mòn vảy lập tức chế giễu lại. Thất vọng, một cái liền trước sáu cũng không có tư cách tiến vào người. Có tư cách gì thất vọng? Họ Phong, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Một câu, ta chính là nói 10 câu lại như thế nào? Lão tử liều mạng với ngươi. Trên lôi đài, Lâm Thành Phi song tay vồ một cái. Ba bản nhìn như hết sức bình thường thư tịch liền xuất hiện tại hắn trong tay. Chính là từng tại điểm Hà núi được đến điểm Hà ba quyển. Ba quyển đều là giấy trắng, đã từng Lâm Thành Phi cũng chỉ là nhìn qua Thiên Quyến trang bìa bạo phát đi ra vô địch uy thế. Về sau thì không sao cả động tới, bởi vì một mực tìm không thấy điểm Hà Ba Quyển cách dùng. Tất cả đều là một tờ giấy trắng, toàn dựa vào tự mình tìm tòi. Lâm Thành Phi một mực bận rộn, thật sự là không có thời gian tĩnh hạ tâm nghiên cứu những vật này. Bây giờ hắn cùng trước kia lại có chỗ khác biệt, lĩnh ngộ sách chi chân nghĩa, đối với thiên hạ tất cả thư tịch đều có một cỗ người khác khó có thể tưởng tượng thân cận. Điểm ấy Hà Ba Quyển tại hắn bắt đầu cùng hư không động thủ thời điểm liền đã dục dịch, Lâm Thành Phi liền thuận thế đưa chúng nó lấy ra. Điểm Hà Ba Quyển chia làm Nhân Quyển, Địa Quyển, Thiên Quyển. Lâm Thành Phi gặp qua Thiên Quyển chi uy một góc của băng sơn, muốn hoàn toàn đem cái này ba quyển sách năng lực phát huy ra còn có chút khó khăn. Bất quá lại miễn cưỡng có thể vận dụng Nhân Quyển, lấy dân làm gốc. Nhân Quyển bên trong trống rỗng, chỉ cần trong đầu khắc họa ra cái nào đó nhân vật, cái này liền sẽ theo Nhân Quyển bên trong phục khắc đi ra. Chỉ là cái này phục khắc người thực lực lại cùng người sử dụng tương đương, có thể nói cái này thì tương đương với người sử dụng thêm một cái phân thân, mà lại là thực lực cùng chính mình không kém bao nhiêu phân thân. Đến mức Địa Quyền liền là trên mặt đất ngoại vật đều có thể bị Địa Quyền chủ nhân khống chế, núi non sông suối, mãnh thú hung súc, chỉ cần người điều khiển tu vi đầy đủ liền có thể trở thành phiến đại địa này chủ nhân. Thiên Quyền cũng không phải là chỉ khống chế bầu trời vạn vật, mà chính là thiên địa chi uy, mưa gió lôi hỏa điện, tất cả đều là thiên địa thứ nhất hung ác bá đạo thể hiện. Người điều khiển sử dụng thỏa đáng liền có thể huy sái tự nhiên, khống chế vạn vật. Cái này cùng phổ thông mưa gió lôi hỏa điện thuật pháp khác biệt, mà chính là khống chế giữa thiên địa thuần túy nhất đồ vật. Uy lực tự nhiên không phải sử dụng thuật pháp có thể so sánh. Cho dù là Trương Lập Tâm thứ nhất tự ngạo ngũ lôi chính pháp, cũng là kém xa tít tắp. Lâm Thành Phi trong tay điểm Hà Ba Quyển vừa ra, hư không liền có tim đập thình thịch cảm giác. Lâm thí chủ, im miệng. Lâm Thành Phi lên tiếng hét lớn. Ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện, muốn nhận thua cũng muộn. Ta nói, ta rất tức giận, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Nói xong, hắn ngón tay hơi động một chút, Nhân Quyển phía trên đã lóe ra một bóng người. Nhìn thật kỹ, người này tướng mạo lại cùng Trương Huyền Nghĩa giống như đúc. Lúc này, cái này bị phục khắc đi ra Trương Huyền Nghĩa không nói một lời, trực tiếp cắm đầu hướng hư không nhất quyền đánh tới. Không có bất kỳ cái gì thuật pháp, chính diện liều mạng, hán tử thiết huyết thủ đoạn. Trương Huyền Nghĩa sắc mặt đen nhánh. Tiểu tử này, Cổ Thiên Long cười ha ha. Trương tiên sinh, ta cảm thấy Lâm Thành Phi làm ra đến ngươi vẫn là thẳng hình tượng, so hết trận này ta lại trừng trị hắn. Trương Huyền Nghĩa oán hận lên tiếng, chính mình không có đắc tội qua tiểu tử này a, tại sao muốn như thế xấu ta danh dự? Bất quá, Trương Huyền Nghĩa sinh một lát khí, đột nhiên a một tiếng, Cổ tiên sinh, ngươi có hay không cảm thấy Lâm Thành Phi làm ra đến cái này phân thân có chút vấn đề? Cổ Thiên Long rất ít chú ý một số chi tiết đồ vật, lắc đầu nói, có vấn đề gì, rất mạnh. Trương Huyền Nghĩa trầm giọng nói, mạnh, gần như không yếu tại Lâm Thành Phi bản thân. Nghe được câu này, Cổ Thiên Long cũng thu liễm nụ cười, nghiêm túc hướng về bên kia không ngừng hướng mình không phía trên đánh tới Trương Huyền Nghĩa. Nhìn qua, hư không một thân tu vi đăng phong tạo cực, riêng là cái kia kim cương bất hoại pháp thân đã mạnh đến làm cho người giận sôi trình độ. Trước đó pháp nhiên dùng hết toàn lực đều không để người hư không động đậy một chút, hư không dựa vào kim cương bất hoại pháp thân cứ thế mà hao tổn pháp nhiên bị thương nặng. Phải biết Pháp Nhiên cũng là đều là vong đạo cảnh đỉnh phong bên trong đỉnh cấp cao thủ a. Lại ngay cả hư không phòng ngự đều phá không, mà lúc này Lâm Thành Phi làm ra hàng nhái Trương Huyền Nghĩa. Một chút lại một chút nện vào mình không phía trên, mình không thể, đúng là xuất hiện điểm điểm vết thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.